Tướng môn độc hậu, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cưới ngươi, Thẩm Kiều Kiều. Hắn ngữ khí không chút để ý, tự lập tức duỗi tay ra tới, tư thái lại cực kỳ nghiêm túc. Như vậy tiêu sái bừa bãi, coi lễ pháp như không có gì, lại làm người cảm thấy phảng phất thiên địa vạn vật đều yên tĩnh xuống dưới. Chỉ có này nam nhân bộ dáng thật sâu tuyên khắc ở nhân tâm đế, làm người gặp xong khó quên. Người chung quanh đều an tĩnh lại. Thẩm Diệu che khăn voan, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tự phía trước truyền đến thanh âm. Nàng bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại cảm giác chính mình tay bị người nâng lên, có thứ gì bị mang ở đầu ngón tay chỗ, hơi lạnh mềm nhẹ xúc cảm. Nàng có chút mờ mịt, người chung quanh lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Lịch đại thân vương đều là có chính mình nhẫn ban chỉ. Nhẫn ban chỉ cũng không gần chỉ là một cái trang trí, càng quan trọng là thân phận tượng trưng. Dùng cái này nhẫn ban chỉ có thể tùy ý hiệu lệnh thủ hạ người. Đương nhiên vốn dĩ hoàng thân quý tộc đi đến nơi nào mọi người đều là nhận thức, đảo cũng không cần dùng cái này nhẫn ban chỉ. Chính là chưa từng thấy quá đem tượng trưng cho thân vương thân phận nhẫn ban chỉ đưa cho người khác. Này đưa ra đi không chỉ có riêng chỉ là cái nhẫn ban chỉ, này ý nghĩa Duệ Vương đem chính mình tùy ý điều động thủ hạ quyền lực đều giao cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu có cái này nhẫn ban chỉ, mọi người xem nàng liền cùng xem Duệ Vương không có gì hai dạng. Đây là đem chính mình quyền lực chắp tay nhường người, nhưng hắn nhường cho chính là một nữ nhân. Gặp qua đau tức phụ, lại chưa thấy qua như vậy đau. Chung quanh những cái đó tuổi trẻ các tiểu thư hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Này Duệ Vương tuy rằng mang mặt nạ, lại là phong tư vô hạn, vốn dĩ thân phận liền cao quý, còn ra tay hào phóng. Các nàng duy nhất có thể an ủi chính mình, chính là Duệ Vương như thế ưu tú, bên người tự nhiên oanh oanh yến yến đông đảo. Thẩm Diệu lại không phải cái gì thiên tư quốc sắc, tất nhiên sẽ thực mau bị Duệ Vương ghét bỏ. Ai biết tân lang quan trực tiếp liền dùng sự thật đánh các nàng mặt. Trên đời này, ước chừng vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy sủng thê tử. Như thế nào cố tình chính là Thẩm gia ngũ tiểu thư như vậy hảo mệnh đâu. Cũng không biết kiếp trước tu cái gì phúc khí, nhưng mà trên đời họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Mọi người lại trăm triệu không thể tưởng được Thẩm Diệu tiên sinh trải qua những cái đó sự tình. Duệ Vương đem nhẫn ban chỉ mang đến Thẩm Diệu trên tay sau, môi mỏng một trọn, hơi hơi cúi người, một cái hôn liền khắc ở Thẩm Diệu mờ u bàn tay thượng. Mờ u bàn tay thượng tê tê dại dại xúc cảm, Thẩm Diệu tự nhiên đoán được đó là cái gì, không khỏi đỏ mặt lên. Cũng may khăn voan che, người khác đảo cũng nhìn không thấy nàng quẫn trạng. Duệ Vương ngồi dậy, Mai nương tử vội vàng cười sướng đến. Tiến xính lễ, nâng của hồi môn, nâng xong của hồi môn lúc sau, làm mẫu thân, liền phải tự mình uy cô dâu mới ăn ma nắm. Nắm làm nho nhỏ, bên trong lăn lộn đậu phộng hạt sen hạt mè. Ngụ ý sớm sinh quý tử. La Tuyết Nhạn lấy muỗng nhỏ múc, Thẩm Diệu hơi hơi xốc lên khăn voan một góc, nuốt vào La Tuyết Nhạn uy ma đoàn. La Tuyết Nhạn hốc mắt có chút ướt át. Kiều Kiều, gả chồng sau, ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình. Thẩm Diệu trong lòng cũng đi theo ý động, nói, đã biết, nương. Thẩm Tín quay người đi, lặng lẽ lau đem khóe mắt nước mắt. Hắn một đại nam nhân, lại là lãnh vô số binh lính tướng lãnh, làm cho người khác mặt rơi lệ tự nhiên kỳ cục. Nhưng mà hắn trong lòng lại thập phần khổ sở. Đối với Thẩm Diệu, Thẩm Tín tổng cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Đặc biệt là kia một ngày cùng Tạ Cảnh Hành đối thoại, hắn mới hiểu được, vẫn luôn cho rằng bọn họ đem Thẩm Diệu trường dưỡng ở nhà ấm. Lại không biết nhà ấm xà trùng chuột kiến càng nhiều, ở không người phát hiện những cái đó năm tháng chung, nàng liền dần dần trưởng thành, còn không kịp bồi thường, còn không kịp làm chút cái gì, Thẩm Diệu liền phải gả chồng. Từ ngao ngao đãi bô trẻ con đến bi bô tập nói tiểu cô nương, lại cho tới bây giờ duyên dáng yêu kiều cô dâu mới. Thẩm Tín cảm khái rất nhiều, Thẩm Khâu đi tới, tân nương huynh đệ muốn phụ trách đem tân nương trên lưng Kiệu Hoa. Thẩm Diệu ghé vào Thẩm Khâu trên lưng. Thẩm Khâu đi phá lệ thong thả, vừa đi một bên thấp giọng nói: "Muội muội, ngươi quá gầy, nếu là gả đến Đại Lương, chờ ta tái kiến ngươi thời điểm, chỉ cần so hôm nay gầy một háo, ta đều phải đi tìm Duệ Vương tính sổ." Thẩm Diệu, mau cho ta sinh cái chất nữ đi. Cháu trai cũng đúng. Thẩm Khâu thanh âm cộc lốc, nào có trên chiến trường thiết huyết vũ dũng. Hắn nói, ta sẽ đến xem ngươi. Thẩm Diệu đem đầu vùi ở Thẩm Khâu trong cổ, giống khi còn nhỏ làm nũng như vậy đối hắn nói. Nhất định phải. Trên lưng ngựa Duệ Vương nhìn một màn này, giữa mày hung hăng nhảy dựng. Chờ Thẩm Khâu đem Thẩm Diệu trên lưng Kiệu Hoa, Kiệu Hoa lạc mành lúc sau, Mai nương tử liền sướng khai: "Thiên hạ chi việc trọng đại, chi bằng kết hôn chi hỉ. Quân không nghe thấy thánh giả, một cơm ống, một gáo uống, ở ngõ hẹp, người bất kham này yêu, cũng không sửa này nhạc. 3 tháng mà không vi nhân trang, lăng quân như thế, a, mỹ thay, Thẩm gia ngũ nương cũng, nữ hoa chi sơ, luyện vạn thạch với bổ thiên, tu sáng quắc với này biểu, hóa chăn chăn với này. Thật là yểu điệu chi thục nữ cũng, trời sinh trưng dân, có vật có tác, lăng quân dáng vẻ đường đường, cử chỉ như nhạn tháp, ti thiệp đông đảo chi chúng mà không thay đổi này thật. Thẩm gia ngũ nương giả, minh tề định kinh người, nếm lấy hoài cổ nhu tình, dịu dàng hiền thục, tuyệt thù ly tục, yêu dã nhàn đều, này mạo thần đoan trang, cử chỉ rụt rè có độ. Cho dù Tây Tử chi dung hãy còn không thể cập cũng. Hôm nay kết tần tấn chi hảo, kết tóc làm phu thê, ân ái hai không rời. Một dương sơ động, nhị họ hài hòa, khánh tam nhiều, cụ bốn mỹ, năm thế này xương trinh phượng bạc, lục lễ trở thành, bảy hiền tất tập, thấu tám giả, ca chín cùng, thập toàn vô khuyết tiện loan cùng. Một đôi bích nhân lưu tấm ảnh nhỏ, vô song quốc sĩ đính lương duyên, khởi Kiệu Hoa, gả hỉ thành, Mai nương tử thanh âm vốn là không khí vui mừng trong trẻo. Sướng từ lại dễ nghe, một sướng xong, mọi người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài chuẩn bị bọn hạ nhân chợt đem dán lá vàng tiền đồng tiền tệ ra bên ngoài vứt sái. Một phen đem trông rất đẹp mắt, đám người vây quanh đi lên, trong miệng nói cắt tường lời nói nhi. Một bên sôi nổi là cướp đoạt tiền mừng cùng đường khối. Quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Thẩm Diệu ngồi ở Kiệu Hoa, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài là cái gì trường hợp, lại có thể đem chung quanh động tĩnh nghe được rõ ràng. Vô cùng náo nhiệt, làm nàng trong lòng cũng đi theo thấp thỏm lên. Nàng an ủi chính mình, lại không phải lần đầu thượng Kiệu Hoa, có cái gì nhưng khẩn trương. Nhưng mà lại đến một lần, tay nàng vẫn là có chút ngăn không được run rẩy, cúi đầu, lại nhìn thấy đầu ngón tay kia cái bạch ngọc nhẫn ban chỉ, lập lòe oánh nhuận trơn bóng sắc thái, nhịn không được duỗi tay sờ sờ. Bên ngoài đám phu khiêng kiệu bắt đầu nâng Kiệu Hoa, Tạ Cảnh Hành tìm tới kiệu phu tự nhiên đều là tốt. Kiệu Hoa nâng thật sự ổn, một chút cũng sẽ không lắc lư. Duệ Vương ngồi ở cao đầu đại mã thượng, đi tuốt đàng trước mặt. Ngựa trên người treo lụa đỏ làm thành đại hoa, có vẻ thập phần thần khí. Hắn tư thái lười nhác lại yêu nhã, nơi đi đến đều là bá tánh hoan hô cười đùa. Này kỳ thật là thực đáng quý, bởi vì Duệ Vương đều không phải là Minh Tề nhân sĩ. Thêm to lớn lạnh hiện giờ cùng Minh Tề quan hệ cũng thập phần vi diệu. Nhưng dù vậy, các bá tánh tựa hồ đối Duệ Vương vẫn là nhiều có tôn sùng. Có lẽ là đối phương ra tay hào phóng, có lẽ là có người nhìn liền lệnh người cảm thấy thoải mái. Tóm lại Duệ Vương cưới vợ, cũng coi như được với vạn dân cùng hoan. Duệ Vương phía sau chính là đám phu khiêng kiệu nâng Kiệu Hoa. Hai bên Duệ Vương phủ đội xe ngựa không được ra bên ngoài giải tiền mừng. Nghe nói hôm nay Duệ Vương thành thân sử muốn vòng quanh toàn bộ Định Kinh thành đi một chuyến. Này một đường đi một đường giải tiền, không khỏi cũng thật sự quá mức hào phóng. Lại sau này chính là Thẩm gia của hồi môn đội, Thẩm gia rốt cuộc không bằng Duệ Vương như vậy bừa bãi. Cái Dương xử lý hảo hảo mà. Mọi người đếm đếm, tổng cộng là 50 đài. Vừa lúc là Duệ Vương đưa tới xính lễ một nửa. Này của hồi môn tuy rằng so ra kém Duệ Vương cấp xính lễ, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Phải biết rằng thái tử thành thân thái tử phi của hồi môn cũng bất quá 42 đài. Thẩm gia còn ước chừng nhiều 8 đài. Quan trọng nhất chính là thẩm gia cũng không phải phú thương nhà. Tuy rằng dư giả, lại cũng tuyệt đối không phải giàu đến chảy mỡ. Như vậy làm vẻ ta đây, cũng đủ để thuyết minh thẩm diệu ở thẩm tín vợ chồng trong lòng địa vị. Đám người sau, theo gả lễ đội cưỡi ngựa La Tuyết Nhạn trộm nghiêng đầu. Đối thẩm tín nói, như vậy thật sự được chứ? Thẩm tín nói, hắn nếu dám đưa, chúng ta liền dám thu. Lại nói hắn tặng 99 đài. Chúng ta trong phủ gia không dậy nổi nhiều như vậy của hồi môn. Thiếu cũng sẽ bị người chế giễu. La Tuyết Nhạn liền không nói. Thẩm diệu của hồi môn 50 đài. Có 20 đài đều là Duệ Vương gia. Kia một ngày Duệ Vương lại đây đưa của hồi môn. Từ trang của hồi môn cháp rớt ra một chương trang giấy. La Tuyết Nhạn thấy rõ ràng. Bên kia là có quan hệ thẩm diệu của hồi môn đơn tử. Duệ Vương cũng biết chính mình xính lễ thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Thẩm gia là nhất định gia không dậy nổi cùng chi tướng phù cùng của hồi môn. Dứt khoát bản thân cũng đem của hồi môn cấp giải quyết. Tuy rằng chỉ có 20 đài. Này 20 đài lại cũng là vững chắc tràn đầy. Nói như vậy, Duệ Vương chính là cấp thẩm gia tặng 119 đài của hồi môn. Cũng chính bởi vì vậy, sau lại Thẩm Khâu đối Duệ Vương ấn tượng mới hảo chút. Rốt cuộc đối phương ở thẩm diệu việc hôn nhân thượng không tiếc tích hoa bạc. Rốt cuộc là cái thập phần sảng khoái người. Trên đường phố nơi nơi đều là đi theo khua chiêng gõ trống vui mừng. Phó Tu Nghi xen lẫn trong đám người. Lại không có lại tiếp tục theo sau. Hắn chỉ cảm thấy một màn này thập phần đục lỗ. Sắc mặt trầm lãnh xoay người đưa lưng về phía Kiệu Hoa rời đi. Cùng hắn giống nhau nghẹn khuất. Tự nhiên còn có Văn Huệ Đế. Văn Huệ Đế đã sớm từ thủ hạ người trong miệng đã biết Duệ Vương lúc này việc hôn nhân kết long trọng. So với hắn cái này hoàng đế còn muốn phong cảnh. Này nhưng chính là ở đánh hắn mặt. Duệ Vương làm càng là phong cảnh. Càng là có vẻ minh tề hoàng gia ve sầu mùa đông. Đương nhiên nhất lệnh Văn Huệ Đế cảm thấy không vui không phải cái này. Mà là đối với việc hôn nhân này. Hắn vốn dĩ chính là thực không muốn. Nếu không phải Duệ Vương lấy chỗ giao giới vài tòa thành trì uy hiếp với hắn. Hắn căn bản sẽ không làm ra cái này hành động. Thẩm diệu việc hôn nhân này hắn rõ ràng không muốn. Lại vẫn là đến chính mình hạ thánh chỉ cho Duệ Vương trong tay. Thẩm gia này cái tuyệt hảo quân cờ liền như vậy phế đi. Văn Huệ Đế chỉ cần nói lên Duệ Vương hôm nay thành thân. Trong đầu liền sẽ hiện lên khởi Duệ Vương ở ngự thư phòng uy hiếp hắn tứ hôn kia một màn. Trong ngực bị đè nén, giận sôi máu, càng sẽ không chủ động cho chính mình tìm không thoải mái. Liền làm trong cung thái giám tiếp Duệ Vương phái người đưa tới hỷ lễ. Cửa cung nhắm chặt, bản thân hồi dưỡng tâm điện nằm, không được bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Cửa này thân muốn ở Minh Tề Thành. Kiệu Hoa phải bị nâng ở Định Kinh Thành dạo thượng một vòng. Nhưng thành thân vốn chính là hai bên sự tình. Duệ Vương ra ở Đại Lương. Vốn dĩ Kiệu Hoa vòng xong cửa thành sau. Liền phải trực tiếp ra khỏi thành. Chính là Duệ Vương lại kiên trì muốn ở Định Kinh hoàn thành sở hữu lễ tiết. Vì thế bái kiến cha mẹ này một vòng. Liền ở Định Kinh Thành tế đàn cử hành. Định Kinh tế đàn. Đó là hoàng đế lập hậu thời điểm phải dùng địa phương. Không cần thiết nói. Này lại là Duệ Vương hướng Văn Huệ Đế thảo tới thêm vào ban thưởng. Văn Huệ Đế đó là trong lòng lại không muốn. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Ở tế đàn phía trên, Mai Nương Tử đem thẩm diệu từ Kiệu Hoa Thượng thật cẩn thận đỡ xuống dưới. Đi theo mà đến La Tuyết Nhạn cùng thẩm tín ngồi ở tế đàn một khác đầu. Bái thiên địa, bái cao đường. Phu thê đối bái, đây là ở Minh Tề. La Tuyết Nhạn cùng thẩm tín tự nhiên bị thẩm diệu hai người bái lễ. chính là Duệ Vương phụ hoàng mẫu hậu lại là đã đi về cõi tiên nhiều năm. Hai người chỉ phải lấy rượu trên mặt đất sái quyền cho là bái tế. Cuối cùng phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, việc đã đến nước này. Đó là tuyên bố, từ nay về sau, Thẩm Diệu chính là Duệ Vương phi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nàng rốt cuộc là đại lương người. Mọi người hoan hô cười đùa chung. Đám người nơi xa, Quý Vũ Thư đang cùng bên người người ta nói lời nói. À, thật là không nghĩ tới. Tam ca thế nhưng thật sự cưới Thẩm cô nương. Hắn thở dài một tiếng. Hai năm trước ta liền nhìn ra tới. Tam ca đối Thẩm Ngũ tiểu thư có chút không giống bình thường. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện giờ nàng thành ta tẩu tử. Bất quá đảo cũng khá tốt. Ta nguyên bản cho rằng. Tam ca tính tình. Tầm thường cô nương sợ là khống chế không được. Nhưng Thẩm Ngũ tiểu thư không giống nhau. Có nàng ở. Ta liền an tâm rồi. Ở hắn đối diện. Đứng người cũng ăn mặc Duệ Vương trong phủ hạ nhân quần áo. Bộ mặt lơ lỏng bình thường. Lại đúng là Dịch Dung qua đi Bùi Lang. Bùi Lang cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đi theo Thẩm Diệu đi hướng Đại Lương. Liền giống như Thẩm Diệu theo như lời. Hắn đã hoàn toàn đắc tội Phó Tu Nghi. Lại lưu tại Minh Tề. Không chỉ có chính mình chiếm không được hảo. Có lẽ còn sẽ liên lụy đến Lưu Huỳnh. Phó Tu Nghi tai mắt đông đảo. Có lẽ nào một ngày liền sẽ tra được hắn chi tiết. Chi bằng đem Lưu Huỳnh cùng hắn cùng mang về Đại Lương. Rút củi dưới đáy nồi. Liền Phó Tu Nghi thật sự phát hiện cái gì. Cũng không thể nề hà. Một phương diện là vì Lưu Huỳnh suy xét. Về phương diện khác, lại là bởi vì Bùi Lang chính mình trong lòng muốn làm như vậy. Đến nỗi hiểu được Duệ Vương chân thân chính là Tạ Cảnh Hành. Kia cũng là mấy ngày trước sự tình. Hắn ở Duệ Vương phủ dưỡng thương. Ban đêm đi ra ngoài sân thời điểm. Vừa lúc thấy Duệ Vương đưa lưng về phía hắn. Tiến lên chào hỏi hành lễ khi. Thấy được Duệ Vương gương mặt thật. Duệ Vương không có mang mặt nạ. Bùi Lang biết. Như Duệ Vương người như vậy. Muốn giấu trụ cái gì. Tất nhiên sẽ không như vậy thiếu cảnh giác. Thực hiển nhiên. Hắn là cố ý. Không cẩn thận. Làm Bùi Lang thấy hắn mặt. Có lẽ cũng là ở dùng chính mình thân phận tỏ rõ cái gì. Hiện tại Bùi Lang minh bạch Duệ Vương vì cái gì muốn làm như vậy. Bùi Lang vẫn luôn khuyên bảo Thẩm Diệu hảo hảo tự hỏi cùng Duệ Vương việc hôn nhân. Đối với một cái đại lương thân vương, Thẩm Diệu đối với đối phương hiểu biết rốt cuộc vẫn là quá nông cạn. Chính là Duệ Vương thành Tạ Cảnh Hành. Rất nhiều chuyện liền càng là không giống nhau. Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu là nhận thức. Tựa hồ còn có chút giao tình. Thẩm Diệu nếu đã sớm biết Tạ Cảnh Hành thân phận là đại lương thân vương. Hai người quan hệ thế tất không bình thường. Lâu, hắn dương mắt nhìn về phía giàn tế thượng kia một đôi ăn mặc áo cưới cát phục bích nhân. Trai tài gái sắc, quả nhiên là xứng đôi vô cùng. Trong lòng mặc danh trào ra một trận chua xót cảm giác. Thẩm Diệu người như vậy, tuy rằng luôn là mưu tính nhân tâm. Lợi dụng chính mình bên người có thể lợi dụng hết thảy. Chính là lại là cái cực kỳ cố chấp người. Nhận định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Tỉ như nàng chán ghét Phó Tu Nghi. Liền có thể dùng hết thủ đoạn. Cho dù là mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn cùng Phó Tu Nghi phân rõ can hệ. Kỳ thật nếu không phải nàng chính mình nguyện ý, không ai có thể bức cho nàng. Hắn ánh mắt lại dừng ở Duệ Vương trên người. Làm ra lớn như vậy trận trưởng, bức cho Minh Tề hoàng thất đều kế tiếp bại lui. Này thiên hạ giang sơn, nói đại lương sẽ vĩnh viễn an phận ở một góc. Ai tin, nàng là muốn bay lượn cửu thiên kim phượng. Hắn chính là có thể hô mưa gọi gió chân long. Quý Vũ Thư nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vai hắn, đồng tình mở miệng nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Bùi tiên sinh cũng không cần quá mức khổ sở. Chờ chúng ta trở lại Đại Lương, lấy Bùi tiên sinh phong tư, chắc chắn có rất nhiều cô nương khuynh mộ với ngươi. Giới khi ta làm thược dược cô nương giới thiệu ngươi tỉ muội cho ngươi a. Quý Vũ Thư tuy rằng còn nhớ bởi vì Bùi Lang mà làm chính mình nhốt ở tháp trong nhà lao một đoạn nhật tử. Bất quá hôm nay thấy Bùi Lang như vậy đau buồn, rốt cuộc vẫn là không có bỏ đá xuống giếng. Bùi Lăng có tâm tư bị người nhìn thấy thẹn thùng, lại bướng bỉnh nhìn kia một đôi bích nhân không chịu rời đi đôi mắt. Quý Vũ Thư liền ở trong lòng thấp thấp thở dài một tiếng. Cao Dương hôm nay cũng muốn đi theo một đạo hồi Đại Lương. Bất quá hắn trên danh nghĩa là Minh Tề Thái Y, có chút thân phận cùng muốn thu thập đồ vật. Nếu Văn Huệ Đế biết Cao Dương đem Thái Y viện quý báu dược liệu đảo qua mà quang mang về Đại Lương, cũng không biết là cái gì xuất sắc biểu tình. Chờ này hết thảy làm xong, phức tạp mà dườm già lễ tiết bị không chút cầu thả hoàn thành sau. Thế nhưng đã tới rồi buổi chiều thời gian, cũng nên tới rồi ra khỏi thành thời khắc. Thẩm Diệu gả cho Định Vương, cái này kêu làm xa gả. Từ Minh Tề định kinh thành cửa thành đi ra ngoài, từ đây núi cao sông dài chính là Đại Lương người. Thẩm gia mọi người tự nhiên đều là muốn đi theo già tiến đến. La Đàm lại không có đi, nói là Thẩm Diệu không chịu mang nàng cùng đi Đại Lương. Trong lòng sinh hờn dỗi, hôm nay ban ngày đi theo một đạo bơi định kinh, ra khỏi thành cái loại này ly biệt trường hợp lại là như thế nào cũng không chịu tái kiến. Mọi người lấy nàng không thể nề hà, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Định kinh thành công chúa trong phủ, Vinh Tín công chúa đang ở trong phòng đứng ngồi không yên. Công chúa điện hạ, Duệ Vương Kiệu Hoa đã sắp đến cửa thành, tới hồi báo người ta nói. Vinh Tín công chúa bực bội phất phất tay, làm hạ nhân rời đi. Chính mình ngã ngồi ở ghế trên, bất an cắn môi. Kia một phong thơ, vạch trần Tạ Cảnh Hành thân phận thật sự. Nàng đem tin muốn đưa hướng Hoàng cung Văn Huệ Đế trong tay. Đây là nàng thân là Minh Tề công chúa trách nhiệm. Từ xưa trung nghĩa khó lưỡng toàn, thân tình cùng quốc gia chi gian chỉ có thể lựa chọn một cái. Tạ Cảnh Hành cùng nàng cố nhiên có khó có thể ma diệt so mẫu tử còn muốn thân mật tình cảm. Nhưng hai cái quốc gia chi gian khoảng cách làm phần cảm tình này rốt cuộc không thuần túy. Nếu Tạ Cảnh Hành bởi vậy đã chết, Vinh Tín công chúa sẽ khổ sở. Nhưng nếu là cái gì đều không làm, khiến cho Tạ Cảnh Hành mang theo bí mật này trở lại Đại Lương, Vinh Tín công chúa lại sẽ hối hận. Cho nên ở cuối cùng thời điểm, nàng lựa chọn tự mình chặt đứt chính mình điểm này quyến luyến cùng tình cảm. Tạ Cảnh Hành thân phận bại lộ lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Đối với chính mình hoàng huynh, Vinh Tín công chúa có tuyệt đối hiểu biết. Có lẽ bởi vì Đại Lương quốc lực cũng không sẽ làm ra cái gì làm Tạ Cảnh Hành đủ để đến chết sự tình. Chính là hủy diệt một người thanh danh, làm vạn danh thoá mạ lại là khả năng. Lưng đeo như vậy một cái ô danh, liền tính là trở lại Đại Lương, Tạ Cảnh Hành nhật tử cũng tuyệt đối không hảo quá. Vinh Tín công chúa lựa chọn dùng thư tín tới thuyết minh hết thảy, lại không có tự mình đi thấy Văn Huệ Đế. Tựa hồ cảm thấy như vậy là có thể đủ xem nhẹ chính mình phản bội hành động. Phảng phất bán đứng Tạ Cảnh Hành cũng không phải chính mình giống nhau. Chính là Văn Huệ Đế như thế nào đến bây giờ đều còn không có hành động đâu. Trước mắt đưa hỉ đội xe ngựa đều đã muốn tới cửa thành. Kế tiếp Thẩm Diệu muốn hạ Kiệu Hoa lên xe ngựa, cùng Tạ Cảnh Hành cùng rời đi định kinh đi hướng Đại Lương. Như vậy kéo dài, không phải hoàng huynh tính tình a, trong lòng có chút nghi hoặc. Càng nhiều lại là bất an, chính là Vinh Tín công chúa lại không thể chủ động bán ra đi xem đến tột cùng ra chuyện gì. Nàng chung quy là vô pháp đối mặt Tạ Cảnh Hành, hoặc là nói là không mặt mũi nào đối mặt, lại đi tra một tra. Nàng gọi tới một cái khác thủ hạ nói: Duệ Vương Phi Kiệu Hoa đã tới rồi cửa thành. Mai nương tử hoàn thành hỉ nương phải làm sự tình. Kinh Chập cùng Cốc Vũ đem Thẩm Diệu từ Kiệu Hoa thượng đỡ xuống dưới. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đối với Thẩm Diệu tinh tế dặn dò. Đại Lương cùng Minh Tề bất đồng, tới rồi kia đầu, nhớ rõ muốn lúc nào cũng chiếu cố hảo tự mình. Lạnh liền thêm y, ngàn vạn phải bảo trọng. Muốn lúc nào cũng viết thư trở về. Nếu là bị ủy khuất, nhất định phải nói cho bọn họ. Thẩm Tín lại quay đầu đối Tạ Cảnh Hành nói vài câu. Bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng đối phương thân phận. Tạ Cảnh Hành nếu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, Thẩm Tín đối hắn nhưng thật ra có điều đổi mới. Dặn dò Tạ Cảnh Hành mặc kệ như thế nào, không được làm Thẩm Diệu ở Đại Lương đã chịu bất luận cái gì khi dễ. Tạ Cảnh Hành tự nhiên là ứng. Thẩm Khâu còn lại là hung ba ba uy hiếp, nếu là tiếp theo nhìn thấy Thẩm Diệu gầy vẫn là tiều tụy chắc chắn mang theo Thẩm gia quân đem Duệ Vương phủ san bằng. Duệ Vương đối này chỉ là khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải La Tuyết Nhạn ngăn đón, Thẩm Khâu chỉ sợ lại phải đương trường cùng Tạ Cảnh Hành đánh lên. Canh giờ đã đến, Thẩm Diệu lại cùng Thẩm Tín La Tuyết Nhạn nói mấy câu. Nàng hiện giờ liền phải rời đi Định Kinh. Rất nhiều minh tề sự tình liền tính là tưởng quản cũng thiên trường đường xa. Chỉ có thể hiện tại dặn dò vài câu. La Tuyết Nhạn lau lau nước mắt, nói, Kiều Kiều, nhất định phải viết thư trở về. Xe ngựa mành bị người thả xuống dưới. Thật dài đoàn xe bọn thị vệ theo thứ tự đi trước. Khiêng giày nặng của hồi môn, khí thế đồng dạng đi phía trước đi đến. Mà đằng trước, Tạ Cảnh Hành ngồi ngay ngắn với lập tức. Giá mã lại là vẫn luôn đi theo xe ngựa tả hữu. Thỉnh thoảng lại cách xe ngựa mành cùng Thẩm Diệu nói chuyện. Chọc đến kinh chập cốc vũ mấy cái nha hoàn vẫn luôn ha ha cười. Đường xá tự nhiên là thực xa xôi. Từ Minh Tề đến Đại Lương cũng muốn mấy tháng ngựa xe lộ trình. Tiền sinh nàng cũng từng từ Định Kinh thành cửa thành đi ra ngoài. Đi xa đến Tần Quốc. Chính là hoàng hậu một nước ngồi xe ngựa thậm chí không có trước mắt tới thoải mái. Khi đó mang người hầu cùng cung nữ cũng thưa thớt. Càng đừng nói như vậy che chở nàng. Bồi nàng người nói chuyện. Ẩn ẩn, Thẩm Diệu trong lòng cũng mang theo chút vui mừng. Thẳng đến lúc chạng vạng, là nên ở bên ngoài tìm một chỗ nghỉ chân. Chính suy nghĩ, đoàn xe lại đột nhiên ngừng lại. Thẩm Diệu trong lòng căng thẳng. Này ngoài thành trên đường thường xuyên có đạo tặc. Chẳng lẽ là gặp gỡ chặn đường tặc? Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Tạ Cảnh Hành thủ hạ võ công cao cường. Nhân số đông đảo, chỉ sợ gặp chặn đường tặc cũng là đánh thắng được. Nàng tuy rằng không sợ, chính là trong lòng rốt cuộc hồ nghi. Dứt khoát lược hạ khăn voan, đem xe ngựa mành nhấc lên. Kinh chập cốc vũ kinh hô một tiếng. Thẩm Diệu đã nhảy xuống xe ngựa. Lại thấy Tạ Cảnh Hành ghìm ngựa ngừng ở phía trước. Lộ trung ương, một cái mang màu đen đấu lạp người nắm mã. Ngăn ở phía trước, hắn nói, uy, làm huynh đệ. Có phải hay không thiếu ta một bao tiền mừng? Đó là Tô Minh Phong thanh âm. Hắn ước chừng là vì giấu người tai mắt, cho nên mặc áo choàng, làm người thấy không rõ lắm hắn bộ mặt. Lại một đường rất xa theo đuôi. Hoặc là trước tiên liền đến nơi này. Ly đến đủ xa, cũng không sợ bị người nghe thấy nơi này đối thoại. Thẩm Diệu nao nao, Tạ Cảnh Hành cũng đã xoay người xuống ngựa. Đi đến Tô Minh Phong trước mặt. Tô Minh Phong từ trong lòng móc ra một phong thơ, đột nhiên nện ở Tạ Cảnh Hành trước ngực, nói, ta hạ lễ, lại thấp giọng nói, công chúa phủ đưa ra tới tin, bị ta đè ép xuống dưới, ta biết. Tạ Cảnh Hành chọn môi cười, bất quá vẫn là đa tạ. Tô Minh Phong sửng sốt, ngay sau đó thanh âm trở nên phẫn nộ lên, người biết, đúng rồi, người mánh khóe thông thiên. Chỉ sợ đã sớm ở các nơi ẩn núp nhân mã. Công chúa phủ nhất cử nhất động chỉ sợ đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Liền tính hôm qua ta không có áp xuống này phong thư, ngươi cũng có biện pháp lấy đi. Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Ngươi người này. Tô Minh Phong một phen nắm khởi Tạ Cảnh Hành cổ áo, làm bộ muốn đánh người. Kinh chập cốc vũ hoảng sợ, thiết y bọn họ lại không có tiến lên ngăn trở. Tô Minh Phong bỗng nhiên lại buông tay, cả giận nói, hỗn đàn. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, người nguyện ý đến tiễn ta, ta thật cao hứng. Tô Minh Phong trầm mặc, một lát sau nói, cuối cùng một lần, cuối cùng một lần tới đưa ngươi. Hắn ngẩng đầu, trung nghĩa không thể lưỡng toàn, bất quá lúc này đây, ta còn là tuyển nghĩa khí, lúc này đây qua đi, ngươi ta liền không phải huynh đệ. Hắn nói, ta biết ngươi tính toán, cho nên cũng không cần khuyên ta, không cần giữ lại cái gì. Ngươi ta hai người, ngày sau chung sẽ tới đạt binh nhung tương kiến nông nỗi. Tái kiến là lúc, đó là địch thủ, không còn nữa ngày xưa tình cảm. Hắn nghiêm túc, gằn từng chữ một nói. Bất quá, hiện tại, người vẫn là ta Tô Minh Phong huynh đệ. Trên đời có một chút sự tình. Tóm lại là lệnh người bất đắc dĩ. Vận mệnh trời xui đất khiến. Tổng hội đem thân nhất người biến thành nhất mới lạ người. Người phải được đến cái gì? Thế tất muốn vứt bỏ một ít đồ vật. Giữ lại xuống dưới. Tóm lại là chân quý nhất. Thẩm Diệu tựa hồ xuyên thấu qua trước mặt này hai cái tuổi trẻ nam nhân. Nhìn đến rất nhiều năm trước. Tóc để chỏm chi giao nói cười yến yến. Từ Định Kinh thành đầu đường dạo đến cuối hẻm. Lại cùng đi trêu cợt tiên sinh bóng dáng. Tô Minh Phong chậm rãi đem nắm tay nắm chặt vươn tới. Đặt ở Tạ Cảnh Hành trước mặt. Đây là bọn họ hai người khi còn nhỏ thường xuyên làm động tác. Định Kinh thành nam hài tử nhóm thường thường lấy cái này động tác tới làm chính mình huynh đệ tình thâm chứng kiến. Tô Minh Phong khi còn nhỏ cảm thấy cái này động tác thập phần tiêu sái. Cho nên làm Tạ Cảnh Hành cũng làm. Sau lại dần dần lớn. Cảm thấy cái này động tác xuẩn thả buồn nôn. Liền không thường làm. Tạ Cảnh Hành nhìn hắn. Đột nhiên cười. Lắc lắc đầu. Cũng duỗi quyền cùng hắn chạm vào một chạm vào. Tô Minh Phong ngửa đầu cười ha ha. Thống khoái. Hắn lại bỗng nhiên xoay người thượng chính mình tới khi kia con ngựa. Ở trên lưng ngựa đối với Tạ Cảnh Hành nói. Hôm nay một quá. Người ta hai người không hề là huynh đệ. Bất quá trước mắt Thái Dương chưa lạc. Ánh trăng vì khởi. Người ta vẫn là chí giao hảo hữu. Hắn một kẹp mã bụng. Con ngựa trường tê một tiếng. Tô Minh Phong quay đầu ngựa lại. Xoay người mà đi. Hôm nay ta liền lại hạ ngươi một lần. Từ nay về sau. Áo cơm vô ưu. Con cháu mãn đường. Khách quý chật nhà. Vạn thọ vô cương. Kia lịch sự văn nhã luôn là cười người trẻ tuổi thanh âm sang sảng phi dương. Âm cuối dần dần tiêu tán ở hoàng hôn ánh chiều tà trung. Chỉ xem tới được một cái mơ hồ bóng dáng. Tạ Cảnh Hành mặt mày bên môi mang cười. Mặt mày lại dần dần lạnh xuống dưới. Hắn cũng lại lần nữa lên ngựa dơ roi. Quát, xuất phát, chuyện ngoài lề. Quyển thứ hai xong lạp. Mở ra tân phó bản. Quảng cáo. Cách chương.